Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thứ 71 chương Tử Yên len lén đi gặp Mộ Tuyết. Mặt trời chiều trong, bại thi thắng tuyết, tay áo phiêu quyết, kia tuấn Mỹ hai má càng thêm tái nhợt trong suốt khởi đến. Lần đầu tiên, Sở Ly Ca lần đầu tiên như vậy bất đắc dĩ, như vậy tuyển trạch trốn tránh. Chỉ là phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Sở Ly Ca như trước nhịn không được xoay người ngoái đầu nhìn lại. Kia thân thể nho nhỏ, chung quy suy yếu té trên mặt đất, Sở Ly Ca phức tạp con ngươi thoáng qua một mặt lo lắng. Thân ảnh vừa truyền, đi tới hỏa lò tiền, ôm lấy kia suy yếu thân thể. Lúc này song nhi thân thể suy yếu nhẹ như hồng mao bình thường vậy kinh tâm. Gầy yếu hai má bởi vì lò lửa nướng mà hồng nóng lên. Thậm chí trên gương mặt một lớp da đô thoát rơi xuống. Môi khô cạn nứt ra rồi. Loang lổ vết máu điểm ở tái nhợt khóe môi trên giờ khắc này hình như về tới từng. Ở trong cốc ngày, nho nhỏ song nhi, sẽ không đi, sẽ không nói. Gầy yếu dường như ôm là một cây lông chim bình thường từng song nhi sẽ không nói. Sẽ không cười. Nhưng là lại là đặc biệt ỷ lại hắn thúc thúc. Không muốn vứt bỏ song nhi, hôn mê trong song nhi thấp nha kêu Sở Ly Ca ngực đau xót. Nguyên lai song nhi cho tới bây giờ đô đang sợ. Sợ hắn không muốn hắn. Nguyên lai khóc khóc song nhi đáy lòng cũng là yếu đuối. Cho tới bây giờ luôn luôn đi theo bên cạnh hắn. Đơn giản là sợ sao Sở Ly Ca tâm phiền nhè nhẹ cay đắng. Ôm lấy song nhi chậm rãi cách nổ súng lò, cuối cùng là không bỏ xuống được. Kia từng năm tháng, cuối cùng là hắn sai rồi. Cho tới bây giờ cưng chiều song nhi, sủng ái song nhi, cho song nhi tất cả. Chỉ là chưa bao giờ cho quá song nhi cảm giác an toàn. Bên trong gian phòng, Sở Ly Ca chậm rãi dừng trưởng lực, đem song nhi đặt ngang ở giường trên, đứng ở phía trước cửa sổ. Ôn nhuận mâu quang nhìn song nhi một lúc lâu, hắn không bỏ xuống được song nhi, đau lòng song nhi, này như chính mình thân sinh cốt nhục đứa nhỏ, đơn giản là quá yêu hắn, ỷ lại hắn, mà phạm hạ sai lầm, kỳ thực sai lầm lớn nhất ở hắn, chỉ là như cũ vô pháp tiêu tan. Sở Ly Ca thật sâu thở dài một tiếng, xoay người biến mất ở song nhi bên trong gian phòng, giường trên người. Cảm thụ được kia quen thuộc khí tức, cực lực muốn mở mắt ra, lại là vô lực mở, ấp úng mang theo nồng đậm không muốn xa rời thanh âm nhẹ dường như lại xuyên thấu lực bình thường. Cắt tới, Sở Ly Ca bóng lưng hơi cứng đờ, rời đi bước tiến hơi cứng lại, bất quá rất nhanh khôi phục yên lặng biến mất ở song nhi bên trong gian phòng. Hảo hảo chiếu cố song nhi, Sở Ly Ca nhìn Thanh Trúc nói. Xoay người biến mất ở Thanh Trúc trong tầm mắt, ngày dường như rất nhanh quá khứ, mặc dù mỗi lần Yên Nhi muốn gặp Mộ Tuyết, đều bị Sở Ly Ca qua loa tắc trách quá khứ, Tử Yên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng nàng có một niềm tin, chỉ cần nàng khỏe mạnh, Mộ Tuyết liền sẽ khỏe mạnh, chỉ cần nàng vui vẻ, Mộ Tuyết liền hội vui vẻ, chỉ cần nàng hảo. Mộ Tuyết là được, chung liền có một ngày nàng nhất định sẽ nhìn thấy chính mình Mộ Tuyết. Trong nháy mắt, tân niên sắp xảy ra. Yên Nhi, thích tân niên sao? Hắn ôn nhu hỏi, thích, ta nhớ hồi bé qua tân niên. Khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Rất náo nhiệt, buổi tối tỉ tỉ mang theo Yên Nhi dẫm nát tuyết trên. Để ngọn đèn nhỏ lung, cảm giác chơi rất khá kia hồng hồng trên gương mặt. Một đôi mắt to đen nhánh vô hạn nhớ lại, Sở Ly Ca ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói, biết trừ tịch chi đêm. Sở Ly Ca dắt Tử Yên tay đi ra gian phòng, hai người mặc màu trắng áo choàng đứng ở tuyết trong, khắp nơi đều treo đầy đại đèn lồng đỏ, tràn đầy tân niên bầu không khí. Sở Ly Ca đề đèn lồng dắt Tử Yên tay đi ở tuyết trong. Bên tai truyền đến xèo xèo tuyết thanh, rất thích ý. Bóng đêm như rửa bầu trời, khói lửa tùy ý nở rộ toàn bộ bầu trời. Tân niên bầu trời đêm, sắc trời như màn sân khấu bình thường, sán lạn yên hoa nở rộ trong đó, hình thành một bức bức họa xinh đẹp. Sáng sớm, Tinh sát cung như trước một mảnh vui sướng bầu không khí. Rơi Trúc đẩy cửa vào, nhìn sớm đã rửa mặt chải đầu Hào Tử Yên, Thâm Tình hơi ngẩn ra. Tối hôm qua nàng và cung chủ Đô ngủ đã khuya, hôm nay cứ như vậy sớm rời giường. Phu nhân, nay thế nào sớm như vậy? Bất ngủ thêm một lát, Rơi Trúc nhìn Tử Yên nói. Tân niên thôi, Tử Yên tựa hồ tâm tình rất tốt nói. Rơi Trúc cho ngươi, tân niên, một vết của ta còn chưa có quần áo mới. Tân giày, ngươi đem này bộ quần áo và giày cấp một vết đưa đi. Không biết thích hợp sao? Tử Yên đem sớm đã chuẩn bị y phục đặt ở Rơi Trúc trước mặt. Rơi Trúc nhìn kia quần áo mới và giày đều là phu nhân một châm một đường tự tay làm. Trong khoảng thời gian này làm thật nhiều, cũng làm cho nàng đưa cho một vết xuyên. Phu nhân, không cần mệt như vậy, cung chủ cũng đã chuẩn bị, bất, một vết muốn xuyên ta tự tay làm. Tử Yên không đồng ý nói. Hảo, Rơi Trúc nghe nói, cũng không biện giải, cầm lên y phục liền đi ra ngoài. Rơi Trúc không nên gạt ta. Nhất định phải làm cho một thuyết mặc vào ta tự tay làm y phục. Đây là nàng còn chưa có gặp mặt mẫu thân tự tay làm, Tử Yên nói. Thanh âm không được nghẹn ngào khởi đến. Phu nhân, ta sẽ, Rơi Trúc mâu quang thấp xuống. Không dám nhìn Tử Yên, lại là nghiêm túc đáp ứng. Trong lòng phiếm khôn kể chua xót khổ sở. Nàng hiện tại thực sự hy vọng phu nhân ôm như vậy mộng vẫn đi xuống. Có lẽ sẽ là hạnh phúc. Chỉ là không có phát hiện, Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Rơi Trúc ôm y phục đi ra gian phòng, Tử Yên đáy lòng thoáng qua một mặt mừng thầm tiểu ý. Rốt cuộc chờ đến một ngày này, nàng rất nhanh sẽ phải nhìn thấy Mộ Tuyết. Do dự tân niên, tối hôm qua tinh sát cung người ngủ đã khuya, trong khoảng thời gian này nàng phá lệ nghe lời, cho nên Sở Ly Ca đối với của nàng quản chế buông lỏng rất nhiều. Nàng thực sự quá nghĩ Mộ Tuyết, cho nên nhất định phải len lén đi gặp Mộ Tuyết một mặt. Tử Yên lặng yên đi theo Rơi Trúc phía sau, một viên thuộc về tình thương của mẹ ở dị thương bất an nhúc nhích. Kích động, rốt cuộc muốn gặp được Mộ Tuyết, hai tử của nàng, do dự tân niên, tối hôm qua tinh sát cung người ngủ đã khuya, trong khoảng thời gian này nàng phá lệ nghe lời. Cho nên Sở Ly Ca đối với của nàng quản chế buông lỏng rất nhiều. Nàng thực sự quá nghĩ Mộ Tuyết, cho nên nhất định phải len lén đi gặp Mộ Tuyết một mặt. Tử Yên lặng yên đi theo Rơi Trúc phía sau, một viên thuộc về tình thương của mẹ ở dị thương bất an nhúc nhích. Kích động, rốt cuộc muốn gặp được Mộ Tuyết, hai tử của nàng, Tử Yên lặng lẽ tránh thoát tinh sát cung người, đi theo Rơi Trúc phía sau, rốt cuộc Rơi Trúc đi vào. Tử Yên cũng lặng yên đi vào theo, chỉ là nơi này là chỗ đó, không phải gian phòng, chỉ thấy Rơi Trúc đứng ở một hỏa lò trước mặt, Tử Yên viên kia kích động tâm không biết vì sao vẫn ở mãnh liệt nhúc nhích. Bất an quanh quẩn ở đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong. Thế nhưng như trước ngừng thở trốn ở nơi đó, bởi vì nàng muốn gặp được Mộ Tuyết, Mộ Tuyết tiểu thư, hôm nay là tân niên. Đây là phu nhân cho ngươi làm y phục và giày. Hy vọng ngươi có thể mặc vào, Rơi Trúc nói. Thủ đoạn run lên, nàng tự tay làm y phục và giày chợt giữa bay vào hừng hực cháy hỏa lò trong. Hồi phi yên diệt, hết chương.